Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 898, chương 897, phiên ngoại Vương Trường Sinh nhân đạo tranh bá. Năm cây một, Chí Tôn ra tay. Thiên địa biến sắc nhất thời gian quỷ khóc thần hào. Các loại tinh hà kỳ cảnh phản chiếu bầu trời. Đem hết thảy đều che đậy che lấp. Chỉ có cái thế huyết khí chảy xuôi một giọt máu kia. Nạp tinh hà, thu nhật nguyệt, liền như vậy hóa thành một cây sát khí tràn ngập chiến mâu xuyên thủng mà ra Tê Phượng Đài phương. Hướng, xuất kích dị vực tuổi trẻ các sinh linh dồn dập sinh ra cảm ứng, có Chí Tôn ra tay. Là vì chúng ta mở đường, chỉ dẫn phương hướng sao? Khánh Diêm đế tộc sinh linh toàn thân bị lông đen bao trùm. Chim cầm vậy trên đầu trống ra một phương lại một phương nhỏ vòng xoáy nhỏ, những này vòng xoáy rất thần bí, như là không gian vặn vẹo gấp điệt, càng là ở cuồn cuộn không ngừng thu nạp thiên ngoại ngôi sao. Đem hội tụ vào trong nước xoáy, hóa thành một cái lại một cái điểm nhỏ lên tới hàng ngàn. Hàng vạn ngôi sao bị nhét vào trong đó, kia từng khẩu vòng xoáy như là một loại nào đó tụ hợp thể. Dườm ra bàng bạc vĩ lực cửu thiên thập địa bình loạn giả. Cái này tên húy cũng thật là cửu viễn. Vốn nên phủ đầy bụi trong lịch sử. Giữa quần sơn, một vị áo đen tăng nhân cùng một đầu toàn thân vàng rực rỡ sư tử nghỉ chân. Lẳng lặng nhìn kỹ chiến mâu màu máu xuyên không mà qua. Thẳng tắp càn quét hướng Tê Phượng Đài phương hướng, năm đó người kia con trai trưởng hoặc thân tôn. Nếu có thể cầm về giới nội tiếp được gột dừa. Không nói được cũng có thể nhiều hơn nữa ra cực kỳ mạnh mẽ một mạch. Vô ý sư tử cười khẽ. Như là liên nghĩ tới điều gì. Không khỏi nhìn phía một bên áo đen tăng nhân. Áo đen tăng nhân cũng chính là Sa Đọa cổ tăng mạch này người truyền thừa. Chính hai tay nghịch hướng kết ấn. Một trưởng dựng thẳng lên hướng lên trên. Một trưởng dựng thẳng lên hướng phía dưới phảng phất tiếp dẫn chúng sinh trầm luân Sa Đọa. Vĩnh rơi 18 tầng địa ngục hắn mặt lộ vẻ từ bi vẻ nói tiền lệ như vậy cũng không phải là. Không có. Liền như người bảo vệ kia một mạch. Không phải sao. Thủ hộ giả. Bình loạn giả. Ha ha ha. Huy hoàng cùng vinh quang sau lưng. Ai biết sẽ là gì chứ. Hai chi bắt nguồn từ cửu thiên thập địa bộ tộc người truyền thừa dắt tay nhau mà đi. Trò chuyện các loại bí ẩn nếu là đế tộc sinh linh cùng vương tộc sinh linh ở đây. E sợ đều muốn kinh ngạc. Bởi vì bọn họ cũng ẩn giấu không ít. Dị vực đối với cửu thiên thập địa nhận thức còn chưa đủ rõ ràng vèo. Mây xanh gian, một đạo đồng dạng phi độn bóng dáng khẽ ồ lên. Trong mắt rõ ràng chiếu rọi ra xẹt qua chiến mâu. Hắn mái tóc màu tím vung lên. Mang theo từng tia tà khí cùng yêu dị, bát tí thiên vương tộc khí tức. Vị kia thành tựu Chí Tôn cũng không tính dài lâu. Làm sao ở hôm nay đột nhiên ra tay rồi. Nói nhỏ bên trong. Ổ đề đế tộc người truyền thừa càng là dương quyền phấn toái hư không. Đuổi kịp cái kia chiến mâu màu máu. Hướng về Tê Phượng Đài phương hướng áp sát Tê Phượng Đài. Nơi này rất thần dị. Dĩ nhiên có thể làm cho nguyên thần của ta cảm nhận được sự hòa hợp lực lượng. Chẳng trách bình loạn giả muốn tuyển chọn nơi này. Bình loạn quyết, môn kiếm quyết này ở năm đó chính là nguyên thần thảo phạt chi thuật. Nơi này chính là thượng đẳng tu hành vị trí. Lúc này, dưới chân núi, càng là có sinh linh dĩ nhiên đến. So với Chí Tôn lấy huyết dịch ném chiến mâu còn nhanh hơn. Cơ thể hắn to lớn, khoác màu vàng chiến khải, đem trên dưới đều bao vây lấy. Ngay cả mặt mũi lỗ cũng không thấy được. Chỉ có một đôi trắng xám con mắt lộ ra. Có vẻ hơi tĩnh mịch, nó chính là dị vực đỉnh tiêm truyền thừa một trong. Chiến thần thư viện một đời này chí cường giả, được xưng có thể cùng đế tộc đích mạch sánh vai chiến thần. Thực lực mạnh mẽ không gì sánh được, gần như liền muốn bước vào Chí Tôn lĩnh vực nhưng bởi vì chí hướng rộng lớn. Muốn truy cầu tầng thứ càng cao hơn đường xá, vì vậy muốn kiềm chế chính mình, rèn luyện ra một cái hoàn mỹ căn cơ. Ở trong thư viện, qua lại tiên hiền, đại địch dấu vết đều hiện. Ta chém giết quá cửu thiên thập địa tàn ngân. Hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Chiến thần cất bước, không có chờ đợi cái khác đế tộc sinh linh ý tứ. cái thứ nhất đặt chân Tê Phượng Đài lĩnh vực vừa mới vào vào. Ánh mắt của hắn liền bị ngoại vi một mảnh thịt nát hấp dẫn. Kia tựa hồ từng có một ít sinh linh, lại bị đạp lên mà chết. Rất thê thảm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, cái kia chiến mâu cũng đến. Xé rách Tê Phượng Đài ngoại vi, trực tiếp cày vào nơi sâu xa. Phải đem một cái nào đó sinh linh bắn giết. Có sinh linh đang áp sát. Sát ý, khu vực trung ương, Vương Trường Sinh đột nhiên sinh ra cảm ứng. Nằm dày đặc ở bốn phía nguyên thần lực lượng nổi lên gợn sóng. Như là cảm nhận được cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh soạt. Bầu trời đổ nát, vực ngoại ngôi sao nổ tung. Chớp mắt mà thôi, liền có một đạo màu máu lưu quang gào thét mà tới. Dâng trào sát ý càng là hóa thành thực chất. Hiển chiếu ra một tôn tám cánh tay ma thần hình bóng. Gào gừ, màu máu tám cánh tay ma thần rít gào. Cánh tay vung lên gian phá diệt vạn vạn trọng thương vũ. Đem bốn phía núi đá đều tất cả dẹp yên. Nát tan thành không giờ khác này. Những hài cốt này bay lượn. Càng là có ánh sao biểu lộ. Mỗi một ngọn núi đá bên trong đều có một vầng tinh hà nội hàm. Là năm xưa tự vực ngoại hái rơi. Chí tôn máu. Vương Trường Sinh mi tâm tỏa ánh sáng. Một hồi nhận ra được nhân đạo chí tôn lĩnh vực uy thế trước mặt kia tám cánh tay ma thần bản chất. Bị hiểu rõ. Là một cây chiến mâu. Càng là một giọt máu. Một giọt chí tôn máu. Đồ ta giới sinh linh. Giết ta thân tôn. Chỉ là chiến bại giả hậu duệ. Lại có như vậy lá gan. Chu sát ngươi thực sự quá tiện nghi ngươi. Tám cánh tay ma thần đột nhiên mở miệng. Mặt vặn vẹo. Càng là hóa thành dị vực dáng dấp của kiềm tu chí tôn hắn lấy chí tôn chi thần dị. Tịch một giọt máu hiển chiếu ý chí. Muốn đối bình loạn giả hạ xuống thẩm phán. Lão già, xếp cái gì phổ, giết liền giết, người nếu dám đến, ta liền ngươi cùng nhau chém. Nhưng mà, cho dù dị vực chí tôn ngay mặt, lửa giận ngút trời, Vương Trường Sinh cũng không có cầm nhìn thẳng hắn. Thậm chí ngay cả nghe hắn nói xong lời hứng thú đều không có. Trực tiếp bàn tay bắt ấn nổ ra, phải đem hắn diệt vong ầm ầm. Thon dài mạnh mẽ song trưởng bắt ấn mà tới. Quét ngang trên trời dưới đất, lại có từng đỉnh lọng tre ngưng tụ vờn quanh, chiếu rọi các loại tạo hóa ánh sáng thời khắc này, mạnh mẽ sinh mệnh chi khí tràn ngập, từ bàn tay bên trong hiện lên, trong thiên địa một loại nào đó đại đạo quy tắc bị dẫn dắt mà đến, hướng nơi này buông xuống, bị điều động, tiên cổ tạo hóa ấn, kiềm tu chí tôn khẽ ồ lên, một đời này bình loạn giả có chút ghê gớm. Thân đều đại khí vận cùng đại tạo hóa không chỉ có người mang bình loạn quyết. Càng là được tiên cổ tứ ấn bên trong khai thiên cùng tạo hóa. Thêm vào tự tiên kiếp trong bí thổ đi ra. Rất khó không hoài nghi hắn được một môn kia chí cường kiếm quyết như vậy xem ra. Như là năm xưa chiến bại tiên cổ khí vận lựa chọn hắn bình thường. Muốn một lần nữa quật khởi sao? Vương Trường Sinh không nói. Tạo hóa ấn nổ ra. Tiếp dẫn dưới pháp tắc uông dương, toàn bộ thung lũng đều sinh cơ bột sao sao đến, ở tạo hóa ánh sáng chiếu rọi dưới hiển chiếu các loại kỳ tích. Tất cả khả năng pháp ấn đến, càn khôn đảo ngược, phá nát thương vũ sơn hà càng là ở đoàn tụ, liền mang theo một vầng treo tinh hà đều tự hài cốt bên trong trải rộng ra. Trong lúc nhất thời óng ánh không gì sánh được, thông suốt trên trời dưới đất nói chảm ta. Hậu bối. Người liền chí tôn lĩnh vực ngưỡng cửa đều chưa từng bước vào đây. Chiến mâu màu máu biến thành tám cánh tay ma thần giữ tợn nở nụ cười. Tám cánh tay cùng chuyển động. Các kết một pháp ấn. Trực tiếp oanh giết tới. Gắng chống đỡ tứ đại tiên ấn một trong tạo hóa ấn ầm ầm. Trong khoảnh khắc nhật nguyệt tinh thần huyễn diệt. Một vầng treo óng ánh tinh hà bị pháp ấn đánh nát xé rách. Liền ngay cả vực ngoại màn trời đều bị nắm bắt đi. Kéo thành 108,000 đoạn. Nơi này thoáng chốc chùm sáng cuồn cuộn. Lao ra bí thổ. Để mảnh cương vực này bên trong rất nhiều sinh linh đều khiếp đảm. Sau đó khu vực này liền bị xé. Rách. Bí thổ bên ngoài một mảnh hoang vu. Vạn vạn dặm đều khó mà thuyết minh khoảng cách bên trong đều là cháy đen. Chấn động nhân tâm. Là vừa mới chí tôn ra tay sao? Như vậy gợn sóng tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng chưa chắc thật có thể đem bình loạn giả làm sao rồi. Khu vực bên ngoài bên trong, chiến thần híp híp trắng xám hai con mắt, hắn tự nhận cùng một đời này bình loạn giả thực lực không kém nhiều. Chí tôn máu diễn biến đòn đánh này tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng có thể đỡ lấy. Vì vậy tăng nhanh tốc độ, thừa dịp chí tôn máu đem nó chặn lại, phải cùng quyết đấu. Tê Phượng Đài đỉnh núi, phía kia giống như chứng thần bệ đá hơi tỏa ánh sáng, càng là có nhàn nhạt ánh lửa ở giấy lên, cuốn lấy không trung tiêu tán chí tôn huyết khí cùng tạo hòa ánh sáng. Ở lặng yên không một tiếng động thu nạp, hình như tại thai nghén cung dưỡng cái gì khu vực trung ương. Hai tầng quang vách thẳng vào vực ngoại tinh không, óng ánh không thể nhìn thẳng, phá diệt cùng tạo hóa cộng sinh. Như là hồi phục vạn vật bắt đầu khởi điểm, huyền diệu mà trống rỗng vương trường sinh pháp ấn mở rộng, đem các loại lực lượng phá diệt che lấp nghịch chuyển. Nhất niệm động, nguyên thần kiếm thai trong giây lát liền tự trong mi tâm chém ra, nhanh đến mức cực hạn soạt, làm tám cánh tay ma thần nhìn thấy lúc, cái này ngăm đen nguyên thần chi kiếm đã chém ra thân thể của hắn, xé rách cánh tay của hắn. Trực tiếp bổ vào nội bộ chiến mâu màu máu trên, một giọt máu mà thôi. Cũng vọng tưởng ở trước mặt ta khoe oai. Vương Trường Sinh ánh mắt lạnh lùng trông lại, mang theo trào phúng, kiếm thai thoáng chốc chém xoáy bổ ngang, đem tám cánh tay ma thần toàn bộ xoắn nát. Ở mâu trên người mang theo tảng lớn sán lạn đốm lửa này mâu rõ ràng là một giọt máu biến thành, lại thoáng như chân thực khí bình thường, đáng sợ đến cực hạn. Tầm thường đại tu sĩ mặt chi tất nhiên bị đánh giết đang. Chí tôn máu nổ vang, màu đỏ thẫm chiến mâu lần thứ hai chấn động, nó âm xa xôi, như chuông lớn rung động, đạo âm ầm ầm, chợt liền cùng kiếm thai va chạm ra chói tai tiếng xì xèo. Sóng âm gợn sóng xuyên thủng cao thiên viễn hải, đem chòm sao đều quét xuống, rất xa truyền vang đi ra ngoài, tất cả mọi người đều kinh ngạc trong lòng. Một ít rời Tê Phượng Đài gần chút người càng là trực tiếp bay ngược ra ngoài, thể xác rạn nứt. Nguyên thần ánh sáng lờ mờ đòn đánh này quá khủng bố, nắm giữ khó lường uy năng, có thể đánh rơi xuống chư thiên tinh đấu kiềm tù chí tôn. Hai con mắt đột nhiên lạnh lẽo, vừa mới không người phát hiện, hắn lặng lẽ giáng lâm một tia sức mạnh ở chí tôn trong máu, phải cho bình loạn giả kia một bài học. Lại gặp phải cường mạnh mẽ đánh trả, điều này làm cho hắn rất bất ngờ. Một cái đại tu sĩ mà thôi, vẫn là tự cửu thiên thập địa đi ra, căn cơ cùng pháp tắc không hoàn toàn, làm sao có thể chống đối chính hắn một chân chính sức mạnh của chí tôn. Phải biết, nhân đạo chí tôn lĩnh vực là cao cao không thể với tới. Không bước vào này đỉnh cao bên trong, căn bản là không có cách chống lại. Khí thế một thả liền muốn nằm dạp. Không nói đến một giọt máu dương kích, còn giáng lâm một tia sức mạnh, làm sao cũng không thể bị đại tu sĩ đỡ, mà còn không phải đế tộc đại tu sĩ trong này. Tất nhiên có bí mật. Ồ, khói đen chí tôn chú ý tới ánh mắt của kiềm tu chí tôn. Khẽ mỉm cười, cũng không mở miệng, trong lòng dĩ nhiên biết được gì đó. Cùng lúc đó, Tê Phượng Đài khu vực trung ương, Vương Trường Sinh bóng dáng hiển lộ. Kiếm trong tay thai dĩ nhiên xuyên vào màu đỏ thẫm chiến mâu bên trong, khiến cho giải thể sụp đổ thành đầy trời huyết hải kiếp quang cùng ánh kiếm lưu chuyển, bọc ngăm đen kiếm thai ở giữa không trung không ngừng chập trùng. Đại đạo khí tức càng ngày càng nồng nặc, chính là ở khu vực bên ngoài bên trong từ từ tới gần chiến thần cũng thay đổi sắc mặt. Luyện, Vương Trường Sinh một tiếng quát lạnh, tự quanh thân trong huyệt khiếu thình lình dò ra từng cây cổ xưa xiềng xích. Trên đó lần nhuộm đạo hỏa, chính là đem toàn bộ huyết hải đều xúm lại, bốc hơi lên dáng hồng, phải đem chi hóa thành chất dinh dưỡng một giọt chí tôn máu. Cũng là phong phú lương thực, ầm ầm, đáng sợ uy thế bao phủ mà ra, càn quét toàn bộ cương vực, chập chờn bầu trời chòm sao. Khiến cho hướng nơi này tới gần đế tộc các sinh linh đều ngưng thần, lộ ra vẻ trịnh trọng. Đồng thời, mảnh cương vực này bên trong càng ngày càng nhiều người sắc mặt trắng bệch, càng là tự trên trời cao rơi xuống, liền cơ thể gian lưu chuyển ánh sáng đều phá diệt. Bị miễn cưỡng chấn choáng váng quá khứ truyền tống trận bên rất yên tĩnh. Không ai lên tiếng, đáng sợ như vậy gợn sóng nổ vang. Từ lâu ép diệt tất cả tiếng chất vấn. Bọn họ đều cảm thấy khả năng này là một vị khủng bố đến cực điểm nhân kiệt. Tối thiểu hiện tại cho bọn họ lấy không gì sánh được cảm giác. À, đại nhân đệ tử áp sát quá khứ. Sắp sửa quyết đấu bình loạn già. Lúc này, chiến thần thư viện chí tôn ông lão mở miệng. Phút chốc mở con mắt. Để người chung quanh cả kinh một đời này chiến thần dĩ nhiên là nhanh nhất tiếp sau sao loạn già. Chẳng lẽ hắn so với cái khác đế tộc sinh linh đều cường đại hơn không thành? Lại muốn nhổ xuống thứ nhất. Đại nhân, chẳng lẽ hắn là bất hủ giả đệ tử? Có người hít vào một ngụm khí lạnh. Tự thư viện lời của chí tôn bên trong nhận ra được không giống bình thường một đời này chiến. Thần lai lịch lớn vô cùng. Thú vị, vậy liền chiếu dọi ra tới xem một chút đi. Cửu thiên thập địa bình loạn giả một mạch cùng ta giới chiến thần một mạch quyết đấu. Nói vậy sẽ rất đặc sắc. Sa đọa cổ tăng cùng vũ ý sư tử một mạch hai vị chí tôn khẽ mỉm cười. Có vẻ hơi quỷ dị sau đó hai người bọn họ đại cường giả chí tôn càng là đồng thời ra tay. Đột nhiên hướng về Tê Phượng Đài phương hướng một chảo. Đem toàn bộ bầu trời đều hái rơi xuống. Hình thành một màn trời ở nơi đó. Bắt đầu có Tê Phượng Đài nội bộ quang ảnh hiện lên. Có thể nhìn thấy một chút hình ảnh. Cảm nhận được mạnh mẽ khí thế. Nhưng có chút mơ hồ chỗ kia bí thổ là cường giả tuyệt đỉnh đầu biến thành. Vì vậy vô pháp thành công chiếu rọi. Chỉ có thể mơ hồ dò xét. Mạnh mẽ động thủ đem thu nhận mối họa. Khói đen chí tôn mở miệng nhắc nhở. Hiển nhiên biết được rất nhiều bí ẩn nghe thấy lời ấy. Mọi người vừa mới bừng tỉnh. Chẳng trách liền hai vị chí tôn liên thủ đều không thể rõ ràng chiếu rọi. Hóa ra là dính đến năm xưa tiên đạo tuyệt đỉnh sinh linh sau một khắc. Bọn họ liền ngưng thần nhìn phía màn trời. Trong lòng vô cùng chờ mong. Mục quan trọng thấy chiến thần một mạch cùng bình loạn giả một mạch đại đối quyết mặc dù đối với. Xuất thân giới vực tự tin không gì sánh được. Nhưng dù sao cũng là năm đó chém giết quá bất hủ chi vương đáng sợ truyền thừa. Không ít người trong lòng cũng ở đánh trống. Đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Lúc này, màn trời bên trong, Tê Phượng Đài bên trong. Hai vị cường tuyệt tuổi trẻ sinh linh gặp gỡ, người ở luyện hóa chí tôn máu. Ý đồ mưu đoạt ta giới chí tôn tạo hóa sao? Thật là một càn rỡ ra hỏa. Đang ở ta giới trong danh giới. Cũng dám như thế làm việc. Đường núi gian, người khoác áo giáp màu vàng óng chiến thần đi ra. Ánh mắt trực tiếp xé rách huyết hải mà qua. Rơi xuống kia một bộ xanh nhạt chiến y người trên người cũng chính là để dị vực trẻ tuổi một đời. Bạo động đầu nguồn, cửu thiên thập địa, bình loạn giả, vương trường sinh. Ai biết, bóng người kia không có chút rung động nào. Càng là đem toàn bộ huyết hải thu hồi. Hóa thành một viên kim cương máu chìm nổi ở lòng bàn tay. Chợt mang theo một nụ cười trông lại. Tựa hồ nhìn thấy thỏa mãn con mồi bình thường, ta thay đổi chủ ý. Trên người ngươi có khí tức của bất hủ, nên so với giọt máu này càng ngon miệng. Ầm ầm, trong thời gian ngắn, bình loạn giả kia liền như là ma xuất hiện tại trước mắt của hắn. Một bước chấn sụp trên trời dưới đất, càng là mang theo kỳ lân gào thét thanh âm ánh mắt của ngươi. Quá tham lam, làm ta không thích, chiến thần trong lòng hơi hiện ra nổi sóng. Cái này bình loạn giả phản ứng cùng suy nghĩ khác biệt hơi lớn. Nói cho đúng có chút vặn vẹo. Như là hai người thân phận ngược lại bình thường một người đối với hắn lộ ra vẻ tham lam. Mà vẫn là đối bản thân hắn lộ ra tham lam. Này có chút vi diệu. Cũng có chút quỷ dị nhưng chợt. Hắn liền chém chết các loại dư thừa ý nghĩ. Kim quang óng ánh hội tụ bàn tay gian. Đột nhiên nắm quyền ấn đánh ra ầm ầm. Ở chiến thần trong quyền, càng là có một vòng màu vàng đại nhật ở bay lên. Nó thần năng chi bàng bạc mênh mông, so với vực ngoại hành tinh đều khủng bố hơn nhiều lắm. Phảng phất ngàn vạn luân đại nhật cô đọng vào một chỗ. Vẻn vẹn là màu vàng dòng vùng phát sáng liền càn quét trên trời dưới đất. Đem mảnh này đỉnh vòm chiếu rọi một mảnh kim hồng vương trường sinh chân đạp kỳ lân bộ. Mỗi một bước đạp xuống đều phảng phất có đại nhật ở rơi vẫn, ở đổ nát, hai mạch truyền thừa đại đối quyết, chạm đụng vào nhau, xèo, trong thiên địa, xẹt qua từng đường tử khí. Đó là đại đạo ở buông xuống, biểu hiện ra một ít hữu hình vật dẫn chờ, như hoa sen tỏa ra, mơ hồ tiếng tụng kinh, màn trời bên trong, hai đám tinh hà vậy nguồn sáng chỗ phóng thích khí thế càng ngày càng rộng rãi. Chấn động tâm thần của mỗi người. Chỉ là, không ít người ho ra máu, thân thể rung động, bị đạo âm này chấn thương, trực tiếp tê liệt ngã trên mặt đất, không cách nào nhìn thẳng trận chiến này nhất thời gian. Truyền tống trận nơi này một trận rối loạn, chính là gần như đặt chân chí tôn lĩnh vực cường giả trong bóng tối cảm ứng lúc. Cũng cảm thấy mi tâm đau đớn một hồi, hả? Không phải khí tức của kiềm tu chí tôn. Có người giành trước cùng bình loạn giả giao thủ. Là ai? Tê Phượng Đài quanh thân. Giáng Lâm đế tộc sinh linh đột nhiên ngẩng đầu. Cảm thấy được không đúng, càng là có người nhanh như vậy tìm tới bình loạn giả. Cùng với quyết đấu lên. Sẽ là ai? Hẳn là cô tộc sinh linh cũng theo đến rồi. Lấy bọn họ một tay thời gian một tay không gian sức mạnh. Xác thực là thực sự nhanh hơn nhiều. Sa Đọa Cổ Tăng khẽ ồ lên. Đề cập đến khác một nhánh bắt nguồn từ cửu thiên thập địa bộ tộc cô tộc. Bộ tộc này thật rất đáng sợ. Chí ít vượt qua Sa Đọa Cổ Tăng cùng Vô Ý sư tử này hai mạch một tay không gian. Một tay thời gian. Năm xưa suýt nữa liền tạo nên một vị chân chính tiên vương. Đáng tiếc. Không. Cỗ này thần năng gợn sóng. Ngược lại để ta nghĩ tới chiến thần thư viện tên kia. Nơi đó truyền thừa tự bất hủ chi vương Ma La. Tốc độ nhanh chút cũng không ngoài ý muốn. Vô Ý sư tử lắc lắc đầu. Nói ra phán đoán của chính mình, cô tộc sinh linh nếu là đến từ. Căn bản không cần che lấp. Ngược lại những người khác đều muốn cung kính. Là chân chính mạnh mẽ ầm ầm. Theo sát, ở mọi người trong tầm nhìn. Trung ương chi địa kịch liệt gợn sóng. Nơi đó bị pháp tắc quấn quanh. Càng ngày càng mông lung. Truyền ra mỗi một lần chấn động đều làm cho tâm thần người vì đó run rẩy. Khí thế ấy quả thực muốn phá diệt thiên địa. Bọn họ có thể mơ hồ nhìn thấy. Có hai vòng óng ánh như ngân hà đáng sợ tụ hợp thể đang không ngừng kéo lên va chạm. Đây tuyệt đối là một cái kinh người quá trình. Đồng thời, thạch trong cốc, hoàn toàn mờ mịt cùng hỗn loạn. Dường như sấm sét ở nổ tung có thân ảnh ở đan sen. Máu me tung tóe. Hỗn độn khí dâng trào, dâng tràn cuồn cuộn, liên miên pháp tắc đang đan xen, lẫn nhau va chạm, tạo thành đáng sợ kỳ cảnh. Xoạt, một lần rung mạnh lay ra, nhật nguyệt run run, thiên địa rạn nứt, rất nhanh, bên trong thung lũng dựng lên màn ánh sáng. Đó là một luồng ánh kiếm, đi kèm một vòng kim dương cùng thăng mà lên, trực tiếp xé rách thương vũ, xuyên vào trong vực ngoại tinh không, quá mạnh mẽ. Đấy chính là bọn họ thực lực chân chính sao? Này, đã không phải độn nhất viên mãn có khả năng hình dung. Bọn họ gần như chạm tới chí tôn lĩnh vực biên giới. Bọn họ còn chỉ là người trẻ tuổi mà thôi à. Nếu để cho thời gian, đem cường đại đến trình độ nào? Một vài người sắc mặt đều trắng. Uy thế như vậy quá cường thịnh. Nếu là thật sự bộc phát ra, tuyệt đối có thể phá diệt tinh hệ. Luyện hóa tinh vân, đem bọn họ hóa thành cho bụi, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.